Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 152, có cái gì không dám giết ta? Muốn giết ta rất nhiều người, nhưng ngươi có bản sự kia mà nói, có thể tới thử xem. Lưu Du thờ ơ nói ra, lấy thực lực của hắn bây giờ, nữ nhân này lại thế nào lợi hại, cuối cùng còn không phải võ đạo tông sư, cũng lật không nổi sóng gió gì. Viên Thiếu lạnh lùng chế giễu nói, hừ, cuồng vọng tự đại tiểu tử, ngươi là thật không biết đế đô thế lực là kinh khủng bực nào. Ngươi xa không cách nào tưởng tượng. Ha ha, ta khuyên ngươi cũng không cần tự hủy tương lai. Như vậy đi, ta có thể ra một lựa chọn. Ngươi bây giờ quỳ xuống, nhận ta làm chủ nhân. Về sau chuyên môn coi ta cận vệ, ta liền có thể tha thứ ngươi một mạng. Nói xong, hắn lại nhìn một chút trên mặt đất những cái kia tay tàn chân phế bảo tiêu. Nói, còn có ngươi hôm nay đối với thủ hạ ta động thủ sự tình. Như vậy xóa bỏ, thế nào? Lập tức quỳ xuống nhận chủ a. Viên Thiếu ý đồ lợi dụng thế lực phía sau muốn mang Lưu Du đi vào khuôn khổ, hắn thấy, những người hộ vệ kia bị phế, cũng liền phế, nhưng nếu như nhân hoặc đắc phúc, thu như vậy một vị tuổi trẻ cao thủ mà nói, trở về ra ra hắn nhất định đại gia tán thưởng hắn. Muốn ta nhận ngươi làm chủ? Lưu Du kém chút cười ra tiếng thanh âm, phảng phất nghe được trên thế giới tốt nhất chê cười. Nếu như hắn cảm ứng không sai mà nói, gia hồn này cũng liền một cái túi rượu đồ ăn. Thông thường phàm nhân một cái, muốn thu hắn một vị nhập đạo người làm nô bộc. Đúng, không sai, ngươi thời gian suy tính không nhiều. Có thể làm ta cận vệ đối với ngươi mà nói tuyệt đối là đời trước đốt cao hương. Mộ Tổ bốc lên thanh yên, Viên Thiếu đắc ý nói, trong lòng âm thầm đắc ý, sớm biết liền đem thế lực sau lưng mang ra. Thiếu gia, ngươi cẩn thận, vị kia nữ cao thủ không là người bình thường. Nàng có thể cảm nhận được đến từ Lưu Du sát khí trên người. Rất đậm, sát khí, không có việc gì, cái này người lập tức phải gia nhập ta mị dưới. Hừ, cái gì cẩu thí, tại nho nhỏ này Nam Lăng Thành, ai dám can đảm ngỗ nghịch ta Viên Thiếu? Có thể tại đế đô phát triển lớn mạnh, căn bản sẽ không là Nam Lăng Thành dạng này một cái địa phương nhỏ có thể chọc nổi. Xem như dưới chân thiên tử, không phải tể tướng chính là võ tướng, thế lực sau lưng nghịch thiên rất. Ha ha ha, có Viên Thiếu tại, chính là Nam Lăng Thành thị trưởng đến rồi, đều phải một mực cung kính. Một chút đi theo đến đại thiếu môn đuổi sát theo phụ họa nói, thừa cơ hội này nhiều vỗ một cái mông ngựa, ngày sau gặp được nhân vật này, đều có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Cẩn thận, thiếu gia! Bỗng nhiên, nữ cao thủ vội xông tiến lên, thân pháp huyền chuyển, đúng là giống như một chỉ qua hoa gian con bướm đồng dạng. Sau đó vọt đến Viên Thiếu trước mặt, hắn lập trưởng làm đao, hướng về phía trước hung hăng bổ tới, hô hơi tin tức, cơ hồ xé rách màng nhĩ của mỗi người. Nhưng là cái này nhìn như lăng lệ một trường, đối với Lưu Du mà nói cuối cùng vẫn là quá yếu. A, một đám vô tri run rế, để cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là cao thủ chân chính. Lưu Du cười lạnh một tiếng, không kiêng nể gì cả, sau đó thân hình của hắn cũng động, đối với cái kia nữ cao thủ lực phách trưởng phong, hắn không coi là gì. Sau đó một quyền mãnh liệt đánh ra, thuần túy là lấy lực lượng của thân thể đến đối kháng. Đối phương hiện tại cũng là nhục thân đứng trước thoát thai hoán cốt cấp độ. Như thế, Lưu Du liền lấy nhục thân tương đối. Hắn, ngọc cốt thành về sau, bản thân cơ hồ chính là một vị khổ luyện tông sư. Nhục thân cường hoành, một đạo trầm đục xông tiếng truyền đến. Sau đó, đám người chính là thấy được một màn kinh người. cái kia nữ cao thủ lại bị chấn động lui ra ngoài. Sau đó toàn thân đều không thể nhúc nhích. Ngươi, ngươi làm cái gì? Nữ cao thủ giống to. Nàng cũng không phải là Viên thiếu thủ hạ, chỉ là Viên lão gia tử phái hắn tới bảo vệ hắn. Nếu không lấy nàng đường đường thiên chi kiều nữ, mới sẽ không theo một cái phế vật thiếu gia khắp nơi đi dạo lung tung. Bây giờ, nàng càng là gặp phải cao thủ, toàn thân không cách nào động đậy. Nàng từ trước tới nay, bại bởi một người nam sinh. Trong lòng càng là vừa kinh vừa sợ. Nhường ngươi yên tĩnh một hồi. Lưu Du cười cười, sau đó trực tiếp đi về phía Viên thiếu phương hướng. Gia hồn này vừa rồi thổi nghiêu bức thật lợi hại. Hiện tại liền cho hắn biết trang bức là nguy hiểm cỡ nào. Ngươi, ngươi không thể đụng đến ta. Vừa mới ta nói ngươi đều nghe được sao? Chúng ta Viên gia tại đế đô địa vị cao cả. Nếu như ngươi dám động thủ với ta, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Viên thiếu mồ hôi lạnh từ từ địa xông ra. Hiện tại hắn mới rõ ràng. Ở trước mặt hắn thiếu niên này căn bản không là người bình thường. Trong lòng mặc dù sợ, nhưng khi nhiều như vậy đế đô đại thiếu trước mặt, hắn còn kéo không xuống cái kia dưới mặt để xin tha. Hối hận, ha ha, ngươi biết trước đó uy hiếp ta những người kia cũng là kết cục gì sao? Lưu Du như không có chuyện gì xảy ra nói ra, quả nhiên là không thấy chỗ dựa lão hổ cùng mèo không có gì khác biệt. Ta quản ngươi kết cục gì, tóm lại ngươi dám can đảm động ta. Ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Ha ha ha, ta cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, chớ tự hủy tiền đồ. Viên thiếu vừa đi, một bên lui lại, khắp khuôn mặt đầy đất đối với Lưu Du vẻ kính sợ. Đến lúc đó không riêng gì chính ngươi, chính là nhà của ngươi người. Ha ha, đều sẽ đi theo ngươi suối quẩy. Sở dĩ ngươi biết, thân phận của ta là ngươi không thể trêu vào. Thay đổi không nổi. Nói xong, Lưu Du khóe miệng vỡ ra một vòng tử thần giống như nụ cười. Một bàn tay trực tiếp liền rút ra ngoài. Ở hắn quanh thân, kình phong phun trào, như là già dặn bàn long. Bộp một tiếng, Viên thiếu bị rút ra đến bay lên. Không trung phi nhân phần diễn. Lần nữa trình diễn, tất cả mọi người thấy vậy là trợn mắt hốc mồm. Nhất định chính là khó có thể tin. Lưu Du động thủ thật, đối với Viên gia đại thiếu gia rút ra một bàn tay. Đồng thời hạ thủ phương thức không nhẹ, mà là vô cùng nặng. Nhưng cũng chưa xong, Lưu Du thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Tại chỗ Viên thiếu sắp rơi xuống đất địa phương, hắn xuất hiện, sau đó đại thủ tìm tòi lập tức tinh chuẩn bắt được đối phương mắt cá chân. Rất trực tiếp xách ngược lấy đến đây. Đúng, liền trực tiếp như vậy đem người xách ngược lên, đồng thời tiện tay ném một cái, trực tiếp ném vào trong ao sen. Ngươi, ngươi lại dám, ngươi không có kết quả tốt. Nữ cao thủ quả thực không dám tin, Lưu Du thực dám rút Viên thiếu một bàn tay, thậm chí đem hắn ném vào trong ao sen. Nếu như đặt ở đế đô, là sẽ bị 100% nhận kinh khủng ngược sát. Dám can đảm đối với Viên gia người bất kính, chỉ có đường chết một đầu có thể đi. Có cái gì không dám? Lưu Du lạnh nhạt nói. Sau đó không tiếp tục để ý nữ nhân này. Trên người nàng huyệt vị là hắn vừa mới lấy cực nhanh tốc độ tay, lợi dụng phục hy cửu châm bên trong phi châm điểm huyệt chĩa vào nàng. Chờ qua 5-6 phút đồng hồ tự nhiên cởi ra. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Lý Nguyệt Dương đám người. Đám người toàn bộ sợ. Lý Nguyệt Dương trên mặt âm tình bất định, nhìn xem bộ dáng giống như là chết rồi cha mẹ một dạng. Khắp khuôn mặt tràn đầy chính là đắng chát. Hơn nữa, hắn thực loạn. Tại Lưu Du đem cái kia Viên thiếu ném vào trong ao sen thời điểm, hắn liền nghĩ đến ngày đó tại Điền Minh sòng bạc một màn. Cái kia trên người lại có cùng Lưu Du một dạng khí chất, thậm chí động tác. Lý Nguyệt Dương, ngươi mệnh thực cứng rắn. Lưu Du như là một tôn đế hoàng một dạng, hướng về phía Mị dưới thần tử bắt đầu thẩm vấn. Lúc trước Diêu Hân Nhiên một chuyện, hai người là kết lên cừu oán, nghĩ không ra đối phương vậy mà không hấp thụ giáo huấn. Càng là đang hắn đập Điền Minh sòng bạc về sau còn dám tiếp tục tìm tới cửa. Thật sự là can đảm lắm a. Ngươi nghĩ như thế nào? Ta, cha ta thế nhưng là phó thị trưởng. Lý Nguyệt Dương triệt để nhận túng. Hắn có một loại cảm giác, nếu như Lưu Du Thực cùng hắn động thủ, chỉ sợ hắn so với trước mặt Viên Thiếu còn thảm hơn mấy lần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.